Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 239, chương 240, xúc thế đãi phát. Bây giờ chuẩn bị cũng không muộn. Như vậy đi, ngươi bí mật của đi xưởng, nơi đó tầm quan trọng không cho sơ thất. Này trong phủ, liền giao cho là cha chứ. Đỗ Cấu ngẩn ra, nhất thời phản đối, này. Cha, không được, hài nhi thế nào cho ngươi bốc lên này đại hiểm. Hừ, lão phu đối mặt trải qua đau thương kiếm trận không đếm xuể. Điểm này đối thủ, gà đất chó sành thính. Thế nào, ngươi là đối với ngươi thú doanh không tin rằng, hay là đối với lão phu không tin rằng, là không phải, chỉ là, cha, ngài thân thể, lão Đỗ khoát khoát tay. Lão phu thân thể lão phu biết. Sớm thì không có sao. Đỗ Cấu cúi đầu suy nghĩ một chút, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Lão Đỗ nói đúng, bí mật xưởng quá trọng yếu, phải nhất định có đề phòng. Một khi nơi đó xảy ra chuyện, vậy rất có thể đầy bàn đều thua. Hồ Thuyết là thợ thủ công, đối với mấy cái này căn bản không giỏi, hắn nhất định phải tới trấn giữ. Vốn là, hắn dự định trước tiên đem lão Đỗ an bài xong, nhưng là bây giờ nghĩ đến, lại làm sao an bài cũng vô dụng, nếu như những người đó thật có thể liều chết xung phong vào phủ. Kia lão Đỗ đi đâu cũng không giấu được. Huống chi, lão Đỗ nói đúng, hắn trải qua chiến tranh không đếm xuể, nếu như nói đối mặt đánh giặc, 10 Đỗ Cấu cũng không sánh nổi một cái lão Đỗ. Đỗ Cấu cũng liền có thể ra điểm kỳ mưu diệu kế. Còn lại, còn kém quá nhiều. Tốt lắm, cha, ta đem thú doanh 3 tổ điều tới. Nghe ngài điều phối, thú doanh đào thải xong sau đó. Cuối cùng định hình 18 người. Vì vậy, trước năm nhóm biên chế đã không thành lập. Bây giờ thú doanh tổng cộng chia làm 3 tổ. Mỗi tổ 6 người. Từng tổ trưởng Tịch Quân Mãi, phó tổ trưởng Huyền Đạo, hai tổ tổ trưởng Tông Minh, phó tổ trưởng Ngô Bệnh, ba tổ tổ trưởng Diêu Tiêu, phó tổ trưởng Trung Kình, thú doanh đội trưởng, Tịch Quân Mãi, lão Đỗ lúc này không phản đối. Có thú doanh ở, hắn có thể càng nhẹ nhõm một chút, thú doanh cụ thể như thế nào hắn không từng thấy, sở dĩ tín nhiệm. Là đối con mình tín nhiệm, vừa vặn, mượn cơ hội này, hắn cũng muốn nhìn một chút, con mình tiêu phí vô số tâm huyết bồi dưỡng thú doanh. Rốt cuộc dáng dấp ra sao? Chỉ là, 18 người, quá ít, Đỗ Cấu muốn đi, đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó. Cha, học viện bên kia có cần hay không phái người? Lão Đỗ khoát khoát tay, không cần. Bọn họ mục tiêu là ta và ngươi xưởng, sẽ không gây thêm rắc rối. Hơn nữa, học viện bên kia có tôn đạo trưởng, bọn họ phách lối nữa, cũng không dám đem tôn đạo trưởng như thế nào, trừ phi bọn họ sau này không nhìn nữa bệnh. Đỗ Cấu gật đầu một cái, tâm lý có tính toán, đối lão nương cười hắc hắc, nhưng sau đó xoay người rời đi, lão ra. Cấu nhi sẽ không xảy ra chuyện chứ? Đỗ Mẫu mặt dầu gì? Không biết, yên tâm đi. Lão Đỗ đứng dậy mặc quần áo. Thần sắc không có chút nào hốt hoảng. Thậm chí không có chút nào vội vàng. Bọn họ những người đó. Mỗi lần mặc dù động tĩnh rất lớn. Nhưng là không dám thật động thủ. Bằng không, bọn họ sẽ không bị lưu đến bây giờ. Lần này... Cũng coi là cho Cấu Nhi một khảo nghiệm đi, vừa vặn cho hắn biết, cõi đời này, từ không có gì là không sơ hở tí nào. Đỗ Mẫu gật đầu một cái, hắn tin tưởng con mình, càng tin tưởng chính mình phu quân. Nếu phu quân nói không việc gì, kia thì không có sao. Đỗ Mẫu cũng không ngủ, đứng dậy, hầu hạ lão Đỗ mặc quần áo, động tác rất là thành thạo. Đỗ Cấu đầu tiên là đi chính mình sân nhỏ, lần lượt trong phòng gõ cửa, đem trung nữ cũng gọi tỉnh. Ai nha, Đỗ ca ca, thế nào à, nhân gia thật là mệt mà. Công tử, xảy ra chuyện gì sao? Ca ca, thế nào? Trung nữ vội vã mặc quần áo đi ra, gấp giọng hỏi. Đỗ Cấu cười cười, không có gì, buổi tối khả năng có chút tai vạ. Các ngươi đi cha ta nơi đó đi, cùng ta nương đợi chung một chỗ, giúp ta chiếu cố một chút mẹ ta. Trung nữ nghe một chút, biết là thật xảy ra chuyện, đều là tập trung ý chí, không có hỏi nhiều, nghiêm túc đáp ứng. Đỗ Cấu ngay sau đó lại đánh thức quỷ quỷ, thiết đản cùng tiểu hắc, đem tiểu hắc cho Đỗ tiểu muội. Tiểu hắc đối mùi mẫn cảm nhất, có hắn ở, có thể giúp lão Đỗ nhìn rõ tiên cơ. Hơn nữa trung nữ chung, bây giờ là Đỗ tiểu muội cùng tiểu hắc quan hệ tốt nhất. Bởi vì Đỗ tiểu muội giờ học nhất định sẽ mang theo tiểu hắc, cho nên Đỗ tiểu muội cùng tiểu hắc ăn ý nhất, dặn dò hột đào bảo vệ tốt trung nữ, lão Đỗ cùng Đỗ mẫu. Sau đó liền nhìn các nàng vào lão Đỗ sân. Đỗ Cấu mang theo hai mặt mộng bức thiết đản cùng quỷ quỷ, lặng lẽ đánh thức tiểu thất cùng tam tử, phân phó bọn họ âm thầm đánh thức đội hộ vệ cùng toàn bộ gia đình. Mặc quần áo tử tế, tùy tiện liệt đợi lệnh, nhưng không thể lộ ra, tránh cho đánh rắn động cỏ. Sau đó mang theo quỷ quỷ cùng thiết đản ra cửa phủ. Đối diện liền thấy được Tịch Quân mãi chờ đợi ở đây. Công tử, một tổ đang ngó chừng lão Mộc, hai tổ đang ngó chừng Chu Minh Đức, ba tổ ta mang đến, được, vừa vặn ta yêu cầu ba tổ. Diêu Tiêu đây, ta ở nơi này. Vừa nói, Diêu Tiêu liền từ chỗ tối đứng dậy, bên người còn đi theo Trung Kình. Diêu Tiêu còn là một bộ lạnh như băng dáng vẻ, nhưng là thần sắc đối Đỗ Cấu đã cung kính rất nhiều rất nhiều. Trải qua hai tháng huấn luyện, hắn rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, đồng thời cũng chân chính dung nhập vào thú doanh, cũng thích nơi này thiết huyết cùng kích tình. Diêu Tiêu, ngươi mang theo ba tổ vào phủ thống quản, liền như vậy, Quân Mua, ngươi cũng vào phủ tìm ta cha, nghe hắn phân phó đi. Nói đến thống binh, Đỗ Cấu còn thật không dám cùng lão Đỗ so với, cùng với vẽ rắn thêm chân, không bằng giao cho lão Đỗ. Phân phó xong, Đỗ Cấu đem thiết đản cho Tịch Quân mãi, hơn nữa khai báo thiết đản mấy câu, để cho thiết đản nghe Tịch Quân mãi. Tịch Quân mãi biết rõ thiết đản lợi hại, vui vẻ nhận lấy đi. Từ trình độ nào đó mà nói, thiết đản tác dụng không thua gì một cái thú doanh thành viên. Hết thảy phân phó qua sau, Đỗ Cấu liền hướng bí mật xưởng đi tới. Suy nghĩ một chút, lại phái cái thú doanh đội viên đi một chuyến thôn, thông báo đóng tại thôn Mã Chu, để cho bọn họ có chuẩn bị tâm lý, miễn thời điểm được đến hốt hoảng. Mang theo quỷ quỷ, Đỗ Cấu trở lại bí mật xưởng. Hồ Thuyết bắt đầu có chút kinh ngạc. Đỗ Cấu sau khi giải thích, Hồ Thuyết lại đại thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, hắn cũng tại vì thế lo lắng. Bí mật xưởng chỉ có một cửa ra, nơi này càng giống như là một cái đại khí cầu, một cái viên cổ cổ sơn bụng. Sau đó có một cái cửa ra, còn bị cây mây và dây leo che giấu. Bốn phía đều là núi cao chót vót. Muốn từ bốn phía lật lại, không là người bình thường có thể làm được, coi như có thể làm được, cũng căn bản không khả năng lặng yên không một tiếng động. Hơn nữa, xưởng toàn bộ trọng yếu cơ quan cũng ở trong một cái sơn động. Sơn động là thiên nhiên, bên trong rất rộng rãi, có thể cũng làm rất nhiều chuyện. Thủy tinh, thuật in ấn, xi măng, bột giấy, đều ở chỗ này. Nơi này công tượng đều là Hồ Thiết tự mình chọn, đều là người nhà họ Hồ, trung thành phương diện hay lại là đáng giá một tin. Ngoài ra, nơi này còn có thú doanh đào thải đội hộ vệ 10 người. Đỗ Cấu tự mình chọn, lại bị đội hộ vệ tự mình huấn luyện qua gia đình 10 người. Tổng cộng 20 người, phân tán thủ vệ tại bốn phía, thời kỳ phi thường. Đỗ Cấu trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh, lấy phòng ngừa vạn nhất, đưa toàn bộ công tượng toàn bộ ngừng lại trong tay sống. Ngủ cũng tất cả đứng lên, sau đó tập trung đến sơn động một nơi rộng rãi địa phương. Trước ngồi xuống đất mà ngủ, bột giấy đem sẽ do Hồ Thuyết tự mình trông chừng. Ngoài ra, toàn bộ đội hộ vệ cùng gia đình 5 người một tổ, phân tán ở 4 phía tuần tra, không được có bất luận kẻ nào rời đi 4 người khác trong tầm mắt. Một có tình huống, kịp thời báo cáo, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.